Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, Tiên Cổ Cấm Chú, Vũ Trụ Chân Không, Tam Đại Cường Giả Xét Ở Giết, Lâm Giật Vung Vẩy Song Quyền, lấy Luân Hồi Đại Đạo Thân Thuật nghiền ép tiêu diệt, muốn giải quyết này một vị tiên tộc thiên đế, mà hỗn độn phân thân đồng dạng đáng sợ, quanh thân hỗn độn khí tràn ngập. Hai người liên thủ dĩ nhiên áp chế lại này một đời thiên đế. Ầm ầm, Tam Đại Cường Giả đánh vào phía xa trong trời sao. Chân không dung chuyển, sóng gợn bao phủ mà ra. Hình thành vũ trụ bão táp, cuốn lên đầy trời phù văn. Ầm ầm tiếng vang truyền khắp chân không vũ trụ. Tiên tộc thiên đế vô cùng cường đại. Đối mặt hai đại cường giả chém giết, lại vẫn ung dung không vội. Thậm chí khóe miệng lộ ra từng tia nụ cười. Vị này tiên tộc thiên đế mạnh mẽ làm người sợ hãi. Nho nhỏ nhập đạo giả, nếu không có bị áp chế tu vi, chậm ba chiêu chịu trói giết bọn ngươi, thiên đế tiếng nói lạnh lẽo. Cả người tiên quang lượn lờ, đúng như một vị cửu thiên đại đế giáng lâm mơ siêu hắn song trưởng đánh ra. Đem Lâm Giật hai người tiến công ngăn trở. Thậm chí ngay cả luân hồi sức mạnh đều không thể tới gần. Bị đánh diệt ở trong tinh không, tuôn ra hào quang óng ánh, hỗn độn khí dâng trào, lại bị hắn cho chặn lại rồi. Hỗn độn phân thân mạnh mẽ đáng sợ, vẫn như cũ không bắt được vị này tiên tộc thiên đế. Để cho các ngươi nhìn, chấm tế luyện vô thượng đạo khí, thiên đế ấn, giao chiến hồi lâu, này thiên đế đột nhiên hét lớn một tiếng. Mi tâm phát sáng, một vị tiểu nhân ôm ấn mà ra, đó là thiên đế nguyên thần, chiều cao cửu xích chín tấc, uy thế ngập trời, toàn thân thần quang cuồn cuộn, đúng như một vị cửu thiên tiên đế giáng lâm phàm trần. Mà này nguyên thần hai tay, ôm một phương óng ánh đại ấn, dâng thư ba cái cổ lão đại chữ, thiên đế ấn, ầm, thiên đế ấn ra, trong nháy mắt trần áp mà xuống, tinh không dung chuyển. Sóng gợn phóng xạ mà mờ, không gian suýt nữa liền bị chấn bể, này phương hạo lớn ấn tỷ dĩ nhiên đáng sợ như thế. Trực tiếp đem Lâm Giật hai người đánh bay ra ngoài, liên tục ho ra máu, Lâm Giật vẻ mặt giật mình, nhìn này phương hạo lớn thiên đế ấn, uy thế cuồn cuộn, thật sự có một luồng đế vương giống như đáng sợ khí tức. Lại như là một vị vô thượng thiên đế ở trước, phi thường khủng bố. Khó có thể tưởng tượng, cái này đại ấn có kinh khủng như thế uy lực, thật không hổ là vô thượng đạo khí. Thiên đế ấn, nương theo thiên đế chộp vào lòng bàn tay ầm ầm đè xuống. Tinh không sụp đổ, đây là vũ trụ tinh không, lại bị ép tới sụp đổ xuống. Dường như một cái hố đen, nuốt chửng vô cùng ánh sáng. Lâm Giật tâm thần kịch liệt rung động, thân thể áp lực kéo tới, cảm giác rất nặng nề. Nguy cơ mãnh liệt, vù, nhưng vào lúc này, bên cạnh bay ra một đóa thần bí thanh liên, cong một tiếng, đánh vào này phương thiên đế ấn bên trên, tạo thành khủng bố va chạm, tinh không một trận đổ nát, không gian từng tấc rạn nứt, thanh liên yêu dã, tỏa ra mờ mịt ánh sáng, đạo đạo trật tự dây xích lấp lóe đan chéo, dĩ nhiên chống lại này thiên đế ấn trấn áp, không chỉ có Lâm Giật kinh ngạc. Chính là này thiên đế đều có chút chấn động, hắn nhìn chằm chằm phía trước thanh liên, sắc mặt giật mình nói, đây là cái gì, hỗn độn thanh liên, tuyệt đối không thể, thiên đế nội tâm chấn động, nhưng không cách nào phân biệt đây là vật gì, ở thượng giới giờ xưa nay chưa từng nghe nói, giờ khắc này vừa thấy, dĩ nhiên phát hiện thanh liên có thể đối kháng thiên đế ấn. Thật là kinh người, luân hồi quyền. Lâm Giật gầm lên, vung vẩy nắm đấm giết tới. Đại đạo thần phù hóa thành luân hồi trần áp. Năm tháng tang thương khí tức tràn ngập tinh không. Tiêu diệt tất cả, vạn vật luân hồi, chính là thiên đế đều có chút thận trọng. Luân hồi sức mạnh vô cùng đáng sợ. Nếu là một cái không cẩn thận, rất khả năng bị sức mạnh của tháng năm tiêu diệt thân thể. Thậm chí linh hồn đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Vô cùng đáng sợ. Tiên cung bí thuật, đột nhiên, thiên đế gầm lên một tiếng, toàn thân tiên quang lượn lờ, hóa thân một vị tiên đế, hai tay không ngừng đan xen, từng đạo đáng sợ tiên văn hiện lên ở trước. dĩ nhiên diễn biến vô cùng tiên thú đánh tới. Những này tiên thú cái gì cũng có. Thụy thú kỳ lân, tiên cầm phượng hoàng, cửu thiên chân long chờ chút. Hướng Lâm Giật ngang nhiên gào thét mà đến. Con mắt lấp lóe linh quang. Phảng phất những này tiên thú dĩ nhiên là chân thực. Phi thường chân thực, giết, vạn ngàn tiên thú kéo tới. Lâm Giật vung vẩy nắm đấm, triển khai luân hồi đại thuật. Một quyền lại đấm tới một quyền, đem một con kỳ lân trong nháy mắt đánh nổ, bị luân hồi cho tiêu diệt, trước khi chết còn phát sinh thê thảm rít gào, gào thét không ngớt, những này tiên thú thức quá thật, dĩ nhiên tung ra đầy trời huyết dịch, đỏ tươi cực kỳ, thê thảm gào thét, trước khi chết còn đang giãy giụa, khiến người ta khó có thể tin tưởng được này vẻn vẹn là dùng tiên thuật biến hóa ra. Lâm Giật giết tới điên cuồng. Từng quyền bạo phát, một con lại một con tiên thú bị đánh nổ, làm bốn phía vọt tới vô cùng tiên thú bị giết ánh sáng sau. Phía trước một mảnh trống trải, trong tinh không mất đi tiên thú hình bóng, nhưng cũng nhìn thấy này thiên đế chính đang ngưng tụ một luồng đáng sợ ánh sáng. Các ngươi không sai, dĩ nhiên có thể bức bách trẫm vận dụng tiên cổ kỷ nguyên cấm chú giết các ngươi. Có thể thấy đủ thiên đế lẩm bẩm một câu. Ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ, thời khắc này, trong tinh không tràn ngập một luồng khủng bố áp bức, ở chung quanh hắn không gian đều lõm vào xuống, không thể chịu đựng lòng bàn tay trên một luồng hừng hực thần quang. Đến từ tiên cổ kỷ nguyên một loại cấm chú, cái gì là tiên cổ kỷ nguyên, Lâm Giật không rõ ràng, nhưng giờ khắc này cảm giác được nguy cơ, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, còn không chờ hắn giết đi. Này thiên đế trong nháy mắt hướng hư không đánh ra một luồng hùng vĩ thần quang. Tiên phù thần văn đầy trời lấp lóe, hào quang tràn ngập, ầm ầm một tiếng, tinh không chấn động, bát phương lờ mờ, dĩ nhiên có vô cùng tiên quang ngưng tụ thành hoàn toàn mông lung sự vật. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, đó là một tòa tiên đài. Nhìn kỹ lại, phát hiện tòa này tiên đài trung ương đang đứng một thanh đao. Đây là một thanh khủng bố đao, phong mang bong bong, trực thấu linh hồn, muốn chém diệt tất cả nguyên thần, tiên cổ kỷ nguyên cấm chú, chảm tiên thuật, có thể chảm tiên người. Hôm nay các ngươi có thể chết ở này tiên cổ cấm chú bên dưới có thể nói là vinh hạnh cực kỳ thiên. Đế tỏ rõ vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm phía trước Lâm Giật hai người, hung hãn đè xuống hai tay, chảm tiên thai ầm ầm ép xuống. Tinh không run rẩy, không gian đổ nát, đạo đạo chảm tiên lực lượng đánh giết mà đến. Phong mang bong bong, trực thấu sâu trong linh hồn, làm cho người ta vô tận sát cơ. Thời gian chát đao, Lâm Giật gầm lên, song trưởng hóa đao, nhanh chóng bổ ra hai mảnh trắng xóa ánh đao. Thời gian thần phù hóa thành khủng bố giao cầu xẹt qua tinh không. Khanh keng một tiếng, dĩ nhiên va chạm ra sán lạn tinh hỏa. Hắn con ngươi trong nháy mắt co rút lại, có thể thấy được mình bổ ra hai đạo thời gian chát đao. Lại bị này chảm thiên đao chỉ cho đánh nát, một đường phong mang không chặn đánh tới. Đang ở trước mắt, có thể giết tiên nhân. Chảm thiên thai trên có chảm thiên đao ánh sáng, có thể giết tiên nhân. Đây là tiên cổ kỷ nguyên trước đáng sợ cấm thuật, đây mới thực sự là cấm thuật. Để Lâm Giật đối với mình cái gọi là cấm thuật có càng to lớn hơn lý giải. Hỗn độn, phá diệt, bỗng nhiên, từ bên cạnh vọt tới một luồng hùng vĩ hỗn độn khí. Ầm ầm bao phủ, hóa thành một phương hỗn độn nghiền ép mà qua. Phịch một tiếng, và vào đạo kia nói đáng sợ chảm thiên đao mang. Nơi đó bạo phát óng ánh thần quang. Hỗn độn tán loạn, ánh đao nhấp nháy, cuối cùng song song tán loạn biến mất rồi. Thế nhưng, Lâm Giật nhưng một điểm đều không cao hứng nổi, bởi vì này một tòa chảm thiên thai còn tồn tại, đang có đạo đạo thiên quang đan chéo, hướng bên này đánh giết, mắt thấy hai người rơi vào nguy cơ, Lâm Giật tức giận mà bạo phát, ngực thần quang sán lạn, đạo chủng đang chấn động, mạnh mẽ bị dẫn dắt ra một luồng lại một luồng khủng bố cực kỳ sức mạnh. Đây là đại đạo thần thuật sức mạnh, bánh răng vận mệnh. Thời gian ma bàn, lục đạo luân hồi, một tiếng lại một tiếng khủng bố giống to, Lâm Giật tức giận mà bạo phát, ngực thần quang vạn trượng, đạo chủng bên trong sức mạnh ầm ầm bạo phát, theo một tay không ngừng đánh ra. Đầu tiên là một vòng to lớn bánh răng nghiền ép mà đi. Tiếp theo chính là khủng bố thời gian ma bàn trùm xuống. Cuối cùng một phương luân hồi bao bọc vạn vật héo tàn khí thức giết tới. Tam đại sức mạnh kinh khủng cùng nhau bạo phát, có thể nói là Lâm Dật hiện nay sức mạnh mạnh mẽ nhất. Trong nháy mắt liền đánh vào này tiên đài bên trên, tinh không rung động, nhật nguyệt ảm đạm, thậm chí vũ trụ chân không đều đổ nát xuống. Ầm, một đoàn hừng hực ánh sáng bay lên, mãnh liệt như mặt trời, tự này tiên đài trung tâm nổ tung, dường như đại nhật nổ tung giống như vậy, đem nơi đó triệt để bao phủ, hủy diệt tất cả đồ vật, chân không vũ trụ đều hóa thành đen kịt cửa động, tiên đài trực tiếp bị đánh nổ, hóa thành vạn ngàn tiên quang bay ra vũ trụ, sán lạn ánh sáng từ từ ảm đạm xuống, này thiên đế sắc mặt vô cùng chấn động. Nhanh chóng tránh né, mới không có bị này ba cỗ sức mạnh đáng sợ trấn áp. Bằng không cho dù bất tử đều phải bị thương, hắn cũng không nghĩ tới. Lâm Dật dĩ nhiên có bản lãnh như vậy. Đặc biệt cái đó trên ngực này ánh sáng hừng hực, đó là đạo chủng khí tức, thuộc về một loại vô cùng cường đại đại đạo hạt giống. Cái này không thể nào. Thời gian, luân hồi, còn có cái gì đại đạo sức mạnh? Ngươi làm sao có khả năng nắm giữ nhiều như vậy sức mạnh? Còn hình thành đại đạo hạt giống. Này thiên đế dường như thấy quỷ nhất giống như kêu sợ hãi. Cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Xác thực, trên người một người, dĩ nhiên có thể đồng thời sinh ra nhiều như vậy sức mạnh. Quả thực khó mà tin nổi. Quá mức đáng sợ, Lâm Dật đứng ở tinh không? Kịch liệt thở dốc, vừa mới tiêu hao rất lớn. Ngực suýt nữa liền nổ tung, này ba cỗ sức mạnh còn không ấp ủ hoàn chỉnh, mạnh mẽ điều động nhưng là sẽ chịu đến phản kích, thậm chí lan đến tự thân, suýt nữa bị thương nặng, mà giờ khắc này, hỗn độn phân thân mang theo thanh liên giết tới, giơ tay một chấn, hư không sụp đổ, bát phương truyền đến ầm ầm tiếng vang, thiên đế thì lại lấy thiên đế ấn ngăn trở tiến công. Hai người giết thành một đoàn. Đảo loạn chân không, Lâm Dật thở dốc một hồi, khôi phục không ít sau lập tức giết tiến vào chiến đoàn. Một đôi nắm đấm khủng bố cực kỳ, lấy luân hồi sức mạnh giết đi, để này thiên đế cảm nhận được rất lớn uy hiếp, nhưng không thể nại hà, đối phương thân thể nhập đạo, giết, ba người giết ra chân hỏa, Lâm Dật chiến đến điên cuồng, thỉnh thoảng vượt qua tinh không, ho ra đầy máu. Như trước kiên trì huyết chiến, phải đem này thiên đế cho chém giết ở trong tinh không? Bằng không tương lai liền phiền phức lớn rồi. Đáng tiếc, này thiên đế vô cùng đáng sợ, tuy rằng bị áp chế tu vi, vẻn vẹn có nhập đạo cực hạn thực lực, thế nhưng bản thân cảnh giới siêu việt hai người quá nhiều. Tự nhiên có vẻ rất thong dong. Hơn nữa, này thiên đế một thân tiên thuật đa dạng, đạo đạo tiên quang lượn lờ. Theo từng chiêu từng thức đánh tới, mạnh mẽ tiên thuật tiện tay nắm đến, để Lâm Dật triệt để mở rộng tầm mắt, đối với tương lai tu hành có càng sâu sắc nhận thức. Nguyên lai tiên thuật còn có thể như vậy vận dụng, mà này thiên đế nắm giữ tiên thuật, uy lực mạnh thực sự làm người ta chấn động, chính là hai đại cao thủ vây giết đều không thể bắt cái tên này. Ầm ầm, một chiếc ấn lớn nằm ngang ở vũ trụ tinh không, đế uy cuồn cuộn. Cùng này thần bí thanh liên va chạm, mà thiên đế thì lại ở cùng Lâm Dật hai người ác chiến. Ba người càng đánh càng xa, thậm chí không ngừng tiếp cận này một vòng hùng vĩ mặt trời. Đây là mặt trời phụ cận, hừng hực hỏa khí ở bao phủ, mãnh liệt nhiệt độ khiến người ta khó có thể chịu đựng. Có thể ba người đều là cường giả, căn bản không để ý những này hỏa khí. Thậm chí càng không chú ý đã đến mặt trời phụ cận. Ầm, một đạo hỏa xả ầm ầm xoắn tới. Tự mặt trời bên trong lao ra một luồng khủng bố bề mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo. Hỏa thế chi mãnh, chính là Lâm Dật đều cảm giác hãi hùng khiếp vía, không thể không tránh né. Nhưng sau một khắc, ba người sắc mặt đồng thời thay đổi. Cay gâu, Lâm Dật đầu tiên biến sắc. Lập tức cảm ứng được mặt trời mặt ngoài, dĩ nhiên có một luồng sức mạnh mạnh mẽ, đây là một luồng phong ấn, Dĩ nhiên ở phong ấn toàn bộ mặt trời, có thể theo ba người ác chiến đến, lập tức gây nên phong ấn rung chuyển. Trước mắt, đầy trời phù hiệu lấp lóe, đem toàn bộ mặt trời bao phủ lên. Đây chính là một cái cực kỳ khủng bố phong ấn. Xưa nay không nghĩ tới, mặt trời là bị phong ấn. Như vậy bên trong có hay không có vật gì đáng sợ? Chậm đúng là đã quên. Nơi này là mặt trời tộc chiến tinh. Bên trong nhưng là phong ấn mặt trời tộc. Hiện tại phong ấn dường như muốn nát, thiên đế vẻ mặt có chút quái lạ. Mới nhớ tới nơi này phong ấn có bộ tộc, chính là mặt trời tộc. Ầm, quả nhiên, theo đầy trời phù văn lấp lóe, mặt trời bên trong ầm ầm nổ ra một luồng sức mạnh đáng sợ. Đem toàn bộ phong ấn cho đánh nát, đầy trời thái dương chân hỏa bao phủ tinh không, vũ trụ rung chuyển, hết chương.